Xin mến chào quý vị và các bạn. Thật là vui vì Chí Cường lại được gặp gỡ quý vị ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất thú vị của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Hũ Bạc Hạ Thổ. Thưa quý vị, với nghe cái nội dung câu chuyện thôi đã thấy rất là kỳ bí rồi. Và Mạnh Ninh thì từ trước tới giờ chưa làm cá nhân người đọc và thất vọng với bất kể một câu chuyện nào của bạn. Và Chí Cường tin chắc rằng hôm nay sẽ là một câu chuyện rất là hấp dẫn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Chí Cường. Lễ cúng vong hôm đó diễn ra mau lẹ lắm. Đàn lễ đã được chuẩn bị đầy đủ xôi gà rượu thịt mang ra tận nhà mồ, nơi mà chiều qua đã chôn xác con Xuyến để cúng đặng mời hồn người chết trở về. Thầy Nghiêm còn sai Hiển mang theo một nắm đất tại nơi chôn xác vợ hắn về nhà. Khi về đến nhà, ông Khu đã mổ lợn để thầy cúng lần nữa nhập hồn con Xuyến vào rồi đưa lên bàn thờ cùng với tổ tiên. Mọi việc lẽ ra không có gì bất thường, cho tới khi bà nén nhang đang bốc khói nhờ nhợ trên ban thờ, bỗng nhiên lại vụt cháy rừng rực. Thầy Nghiêm và gia đình ông Thiệt đang xì sụp khấn vái, gặp phải cảnh tượng đó, tất cả đều há mồm kinh ngạc. Sau đó là tiếng con trâu mộng, vốn là con trâu đực đầu đàn mà ông Thiệt nuôi đã 3 năm nay, chợt giống lên từng tràng thảm thiết, rồi hộc máu chết tươi tại chỗ. Đàn lễ đặt ngay chính giữa nhà, bỗng nhiên rung lắc dữ dội, rồi như có một sức mạnh vô hình làm đống bát đũa chứa đồ lễ gồm những xôi những oản đang rung lên mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng lèm xèm của tô chén va vào nhau làm mười mấy người tham gia lễ gọi hồn đều á khẩu chôn chân tại chỗ. Vài người yếu bóng vía đã xỉu ngay. Mất mấy giây định hình lại, dân làng mới thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Kèm theo đó là những tiếng la thất thanh. Ôi giời ơi, có quỷ, có quỷ! Giời, quỷ rồi, quỷ về, quỷ về. Thầy Nghiêm đang hai tay bắt ấn pháp quyết niệm ra một tràng âm thanh kỳ lạ, thì đột nhiên chiếc bàn im bặt như chưa từng có ai chạm vào. Chỉ có điều đồ cúng trên đó đã đổ sạch, đèn nến cũng đã tắt rụi. Bà nén nhang trên bàn thờ cũng thôi không còn bốc cháy. Một gã lực điền to gan lớn mật tiến lại quan sát hết góc bàn, rồi bất giác hét lên, sau đó ngã ngồi ngay xuống đất. Mặt cắt không còn giọt máu. Thầy Nghiêm với ông Thiệt vội vàng nhanh chóng lao lại, hỏi giật giọng: "Ôi trời ơi, cái gì thế?" Gã đàn ông vạm vỡ râu quai nón đâm ra tu tủa, run rẩy chỉ tay về chiếc bàn để đồ cúng, rồi run giọng: "Quỷ, có quỷ, có quỷ." Thầy Nghiêm theo hướng tay người đàn ông đang lắp bắp chỉ, thì nhận ra trên thành chiếc bàn gỗ đựng đồ cúng còn hằn lên mấy dấu tay đen xì còn mới nguyên và chi chít vết gì đó giống như dấu chân của mèo. Từ ngày xưa rất lâu rồi, khi dân tộc Thái xuất hiện và cư trú tại Việt Nam, thì đã tồn tại một sự thật là trong mỗi bản làng sẽ có một dòng họ ma cà rồng sinh sống. Dòng họ này sống tách biệt khép kín trong bản làng, nhưng cũng sinh sống và làm việc hàng ngày cùng với tất cả những người dân khác. Trong một dòng họ, thường thì là người truyền cho nhau dòng máu này đa số là phụ nữ. Họ ban ngày là người bình thường, nhưng ban đêm lại hóa ra ma cả dòng. Nhất là vào những đêm trăng sáng hay ngày rằm, vì vậy mà những người dân ở đây ít khi có ai ra ngoài một mình vào những đêm trăng tròn như vậy. Chắc ai có dịp qua vùng đất Tây Bắc thì sẽ có thể nhận ra, nơi đây có phong tục làm nhà ma cho những người đã chết. Những ngôi nhà ma thường được dựng lên trong một khu vực riêng trong những khu rừng đã được quy định sẵn. Những ngôi nhà ma ấy thường chỉ rộng cỡ độ 1 mét vuông. Xung quanh nó là nhiều hình nhân hình nộm và cả những cây cột cao trồng lên tận trời với những tua rua sặc sỡ. Ngôi làng Triềng Kim ở xã Triềng Sơ, cách thị trấn Sông Mã độ tầm 15 cây số, có một ngôi làng gọi là Triềng Kim ở xã Triềng Sơ, nằm cách thị trấn Sông Mã độ tầm 15 cây số hơn. Và quãng đường để đi từ quốc lộ lên đến xã Triềng Sơ ấy thì ngày xưa phải đi qua một cái rừng ma của người Thái. Theo tục lệ của người Thái, đó là vùng đất thiêng hạn chế đi lại. Nhưng người Kinh lên khai hoang thì không theo cái tục ấy mà vẫn đi qua khu rừng ma vì đó chính là lối đi tắt. Phàm là bất cứ ai, nếu có dịp tham gia lễ hội nhảy lửa đều biết, phần lễ luôn có một thủ tục không thể thiếu. Đó là thầy cúng làm lễ cầu thần linh. Lễ vật cúng tế phải có một chiếc đàn sắt

Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi cắt tóc thay quần áo cho con Xuyên, để con bé còn đi hầu thần rừng cho nó kịp giờ. Đoạn ông còn quay ra, không quên căn dặn thêm. Nhớ lấy đồng tiền xu, đặt vào hai mắt tai miệng, rồi dùng vải trắng đậy chặt vào. Tuyệt đối là không được quên đâu. Hiếu nó là thần rừng không có thu nhận đâu. Gia đình ông Thiệt vốn là gốc dân tộc Kinh. Có điều nhập đinh ở làng này, nên việc cử hành đám ma cho con dâu, ông đều tuân theo tập tục ma chay của dân tộc Thái. Theo cái tập tục ấy, khi trong nhà có người ra đi, người nhà phải tắm rửa bằng nước thơm thay quần áo cho người chết nữa. Nước thơm dùng để tắm cho người chết thường được đun lên rồi cho một ít hoa thơm có trong gia đình như là hoa bưởi, hoa ban. Người Thái cho rằng dùng nước có ướp các loại hoa trên sẽ có mùi thơm dịu, có tác dụng khử các mùi hôi tanh. Sau khi nhận được giao phó của ông Khu, mấy người đàn bà đã nhanh chóng khiêng cái xác của con Xuyến đặt lên cái bàn chính giữa nhà. Họ nhanh chóng tháo mớ tóc dài cuộn chặt trên đầu, rồi mau lẹ gội chải và búi tóc cho nó. Quần áo cũng được thay rất mau lẹ. Gia đình ông Thiết thuộc dạng nghèo đói trong làng, nên đồ thay cũng chỉ là những bộ quần áo hàng ngày. Mấy người hàng xóm thương cho con Xuyến thường ngày sống rất có tình, nên đã nhanh chân chạy về, chuẩn bị trước cho nó một bộ quần áo mới. Đồ khâm liệm được mặc theo thứ tự, áo trắng bên trong, áo đen ở ngoài, da chiều nề nếp lắm. Tiếp đó, người ta đặt xác con Xuyến xuống cái giường tre ọp ẹp, rồi lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Họ lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay người chết. Làm như vậy khi đi chầu thần rừng, họ sẽ có chút tiền để tiêu. Ông Khu đứng giữa nhà giơ tay sắp xếp công việc. Bây giờ thì lấy 10 người, lên rừng chặt lấy mấy cây tre. Nhớ phải kiếm những gốc củi to và khô, về còn chuẩn bị đám ma cho nó. Ông Khu vừa nói vừa chỉ về phía đám thanh niên đang đứng gần cửa ra vào mà giao việc tiếp. Ê, các anh kia, dọn mấy cái bàn cái ghế lại đi, còn lấy chỗ đặt quan tài và làm lễ khâm liệm cho người đã khuất chứ. Ây chà, nhanh cái tay lên. Đoạn ông gấp rút quay ra, chỉ về một người đàn bà ngoài 30 tuổi mà giao việc tiếp. Con sắn kia lại đây, mày chạy lên đầu làng Hạ, gọi thầy Nghiêm xuống làm lễ cho tang chủ. Nhanh nhanh cái chân lên. Chị sắn dạ một tiếng rồi chạy ngay đi cho kịp giao phó. Tiếng ồn ào huyên náo diễn ra rầm rầm lắm. Ông Khu lại sai dân làng mổ một con vịt chặt đầu, hai cánh với hai chân buộc lại rồi để cạnh xác người chết. Người dân ở làng này quan niệm, khi chết lên chầu trời, thần rừng sẽ phải đi qua sông và tiếng kêu của con vịt sẽ giúp đưa đường cho người chết qua sông để mau được lên trời về đúng nơi cần đến. Ở ngoài sân, vang lên tiếng lợn bị giết lấy thịt, tiếng gà kêu râm ran. Tất cả mọi người mỗi người một việc, khẩn trương lo tang sự giúp gia chủ. Những tiếng người tiếng đồ vật va chạm làm râm ran xáo động cả một bản làng bình yên vào buổi sớm tinh mơ ngày hôm đó. Lại kể thêm về thầy Nghiêm. Cũng giống như gia đình ông Thiệt, thầy Nghiêm vốn là người miền xuôi lên đây làm ăn buôn bán. 20 mấy năm trước, thầy Nghiêm cũng là một chàng trai thông minh khôi ngô tuấn tú. Thầy lại biết nhiều, học hết cái văn hóa miền xuôi nên được nhiều cô gái trong làng này ưng bụng lắm. Thầy Nghiêm nên duyên với một cô gái sinh nhất bản, rồi ở lại hẳn đây định cư, hiếm khi về xuôi. Lại lấy nghề thầy cúng mà thầy có duyên được truyền thừa từ ông Mo Hưng, cho nên nghiễm nhiên trở thành thầy cúng ở làng này. Trong đám ma đám dỗ, nếu thiếu mặt thầy thì không thể cử hành được. Dân bản tin rằng thầy Nghiêm có một liên kết vô hình với thần rừng. Rồi một đồn 10, 10 đồn 100, thành thử thầy Nghiêm trở thành người uy quyền và có tiếng nói ở đây. Khi ấy, thầy Nghiêm đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cuối gian nhà sàn sau khi qua bản Tà Cuông để cúng kiến. Thằng con lớn của thầy năm nay 15 tuổi, cùng thằng út mới tròn 9 tuổi, đang tập lại mấy động tác khi làm lễ cúng bái. Thì thầy thấy chị Sắn chạy sộc vào, gọi lớn. Bớ thầy Nghiêm! Bớ thầy Nghiêm! Thầy Nghiêm có nhà không đấy? Thầy Nghiêm chau mày rồi bước nhanh ra cửa lên tiếng đáp lời. Tôi đây! Có việc gì mà mới sáng ra, con mẹ Sắn đã hấp tấp thế hả? Cháy nhà ai à? Chị Sắn cúi gập người thở hồng hộc, mấy giây sau mới lên giọng gấp gáp. Ây chà, không phải cháy nhà, là chết người, là chết người thầy ơi. Thầy Nghiêm rót cho chị ly trà còn bốc khói nghi ngút rồi hỏi: chết người à? Ai chết? Chị Sắn đỡ lấy ly trà trên tay thầy Nghiêm rồi khẩn khoản nói: người chết là con dâu ông Thiệt, là con Xuyến. Con Xuyến nó chết rồi thầy ơi. Thầy Nghiêm thất kinh há hốc mồm, buông con dao nhỏ nhưng sắc lẹm đang bổ trái cau của mình xuống bàn, rồi gấp gáp hỏi: Nó chết lâu chưa? Mà tại sao nó lại chết? Chị Sắn hối hả đáp: mới chết sáng nay thầy ạ. Chết bệnh đi ạ. Thầy Nghiêm chau mày rồi vội vã đáp: được rồi, thế con mẹ Sắn về trước đi. Giờ ta chuẩn bị vài thứ rồi qua ngay. Về kêu ông Khu chuẩn bị đàn lễ luôn đi nhá. Chị Sắn chỉ gật đầu chứ không chào, rồi nhanh chân quay gót trở về căn nhà đầu làng có chiều vội vã lắm. Thầy Nghiêm nhìn bóng chị Sắn khuất sau con dốc mà vẫn cứ thần người đứng suy nghĩ hồi lâu. Thầy vẫn không hiểu tại sao một người ăn ở hiền lành phúc đức như con Xuyến mà đã về với trời sớm như vậy. Nghĩ đoạn, thầy quay sang kêu hai thằng con trai: chúng mày mau chuẩn bị đồ rồi theo cha ra đầu bản làm ma cho nhà con Xuyến nhá. Hai thằng con trai của ông dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tang lễ. Thằng con lớn của thầy tên Khiêm theo cha đi cúng từ hồi năm 10 tuổi, lại được cha mình chỉ dạy cho cách cúng bái làm lễ theo nghi thức của người Thái. Nhiệm vụ của nó là phụ ông những lúc ông nhập đồng. Thằng con trai thứ hai mới tròn 9 tuổi tên là Bân thì được ông chỉ cho cách đánh chiêng làm lễ ma chay. Chiêng là nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi làm lễ đám ma hoặc dỗ kỵ của người đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Mỗi khi tiếng chiêng ngân lên, nó có một âm ực nghe trầm bổng não nề ai oán và luôn được đi kèm theo tiếng kèn hoặc nhị hòa thành một bản nhạc tiễn đưa người quá cố về thế giới bên kia. Nó đã thành thông lệ không thể thiếu từ ngàn đời nay. Thằng Bân ngay từ khi biết cầm đũa, ông Tạo đã chỉ cho nó cách cầm chiêng đánh chiêng hòa chiêng theo nhịp điệu tiếng ca của những buổi làm lễ đám tang cho người đã khuất. Mỗi khi có đám, thằng bé lại léo đéo cắp chiếc chiêng to hơn cái đầu nó đi cùng anh trai mình và ông Nghiêm. Nên mấy năm gần đây, dù còn bé tí, nhưng tiếng chiêng tiễn hồn của nó không ai trong cái bản này có thể làm tốt hơn được. Nửa tuần nhang sau, bà bố con thầy Nghiêm đã bước tới đám ma nhà ông Thiệt. Lúc này đã nhốn nháo kẻ ra người vào. Xen lẫn tiếng gào khóc của Hiển, tiếng thút thít của thằng cu con và tiếng ý ới chuẩn bị cố bàn làm mọi âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám và ma mị. Quan tài bằng gỗ rồi, bên trong chứa cái thây khô đét của con Xuyến được đặt chính giữa. Xung quanh đôi bên có hai khúc chuối cắm chi chít hương nhang đang bốc khói nhờ nhờ. Áo quan được phủ một lớp vải trắng, ở phía cuối lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sồng. Người dân làng này có thông lệ như thế, để khi khiêng quan đi chôn thì dễ dàng phân biệt được đầu và chân. Đặt đống đạo pháp lên bàn, thầy Nghiêm bước tới an ủi gia quyến rồi bắt đầu bày biện chuẩn bị làm lễ. Thầy sai thằng con lớn nhanh tay dán những mảnh giấy bùa màu vàng, viết trên đó là những chữ tàu mực đỏ chi chít và ba tấm phù vàng dán trước ban thờ gia tiên đang mờ đục khói nhang. Dân làng này có một tập tục không biết có từ bao giờ, thế nhưng có lẽ cũng đã truyền từ đời cái người khai thiên lập địa nên cái làng này rồi. Đó là người quá cố ngủ ở đâu thì khi chết đi, thi thể họ sẽ được đặt ở ngay chỗ đó. Đàn lễ đã được ông khu trưởng làng chuẩn bị đầy đủ theo đúng tập tục của vùng này. Sau khi bố trí mấy tấm bùa xong xuôi, thầy Nghiêm sai kê chiếc bàn gỗ mà nhà ông Thiệt thường dùng để tiếp khách ra chính dưới xà ngang giữa hai cái cột trong nhà. Thầy tranh thủ quay sang bảo con trai lớn mình là thằng Khiêm, thầy nói: ma nhà nó trú ngụ trên cái xà ngang đó. Mình khâm liệm ở đây để ma nhà nó biết mà nó đi. Trước khi đặt người chết vào quan tài thì phải có một đôi khăn mặt, một cái màu trắng, một cái màu đỏ để ma phủ lên mặt người chết, nghe chưa? Ngưng lại một hơi, thầy Nghiêm nói tiếp: tiếp theo, con cháu phải lấy chuôi dao gõ mạnh vào cột nhà. Dưới gầm sàn nơi mà liệm người chết thì phải dùng đinh để đóng xuống. trên mái nhà đối diện với nơi người chết, thì phải dỡ ra một viên ngói hoặc lấy ngọn giáo chọc thủng đi. Làm như vậy là đã mở cửa đất cửa trời cho người chết về với tiên tổ đấy. Nhớ lấy lời ta chỉ dạy, sau này còn biết đường mà cúng bái. Sau khi giảng giải xong xuôi các nghi thức cơ bản nhất, thầy Nghiêm cùng ông khu trưởng làng tiến lại gần anh Hiền rồi cất giọng hỏi. Thằng Hiền kia, thế à, lúc trước khi vợ mày chết, nó có dặn mày chôn nó ở đâu không? Hiền cùng con trai đang thẫn thờ ngồi trước đầu quan tài. Anh ngước khuôn mặt mệt mỏi lên nhìn thầy Nghiêm, rồi cất cái giọng khàn đặc. Dạ không thầy ạ. Lúc con nai vàng còn đang ngủ vùi, còn chim sâu vẫn chưa ra khỏi tổ đi kiếm ăn, thì vợ con đã lăn đùng ra chết rồi. Có kịp chăn trối cái gì đâu. Nói đoạn, Hiền lại gục đầu lên quan tài khóc nức nở. Ôi mình ơi, sao mình bỏ đi, để bố con tôi ở lại bơ vơ thế này à mình ơi. Thầy Nghiêm kéo ông Thiệt ra, rồi chau mày nói. Theo phong tục, trước khi qua đời, người chết thường đã dặn nên chôn họ ở đâu trong bãi tha ma làng. Nếu mà chưa kịp dặn dò gì, thì con trai hoặc con rể sẽ chọn cho. Nhưng con Xuyến nhà này nó chưa có con rể, nên tôi với ông cùng thằng con trai nó đi chọn vậy. Riêng thằng chồng đó thì phải cấm tiệt. Mà cái việc chọn mã là việc gấp lắm, không chỉ hoãn được đâu, mình phải làm ngay cho nó kịp. Ông Thiệt cho lời thầy Nghiêm nói đúng lắm, cho nên hai người cũng không chậm chân, bảo nhau ra ngay nghĩa địa cuối mảnh đất của bà, rồi nhanh chóng tiến đến một mảnh đất cỏ dại đã cao đến tận mắt cá chân. Thằng Hảo, con trai của Xuyến, cũng mau mải được ông Thiệt dắt tay đi theo. Quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng thầy Nghiêm cũng chọn được một chỗ ưng ý. Thầy bảo ông Thiệt nhanh chóng dọn sạch một khoảng đất nhỏ bằng cái chiếu, rồi làm nghi lễ xin phép thổ địa bằng cách lấy một con gà luộc, một nắm xôi với một chút cho bếp mang theo từ nhà ra đặt giữa cái khoảng đất có lót lá cây đó. Thầy lấy thanh kiếm cắm trước những lễ vật trên. Phía lưỡi kiếm quay về phía mình, rồi thầy lầm rầm khấn vái một tràng khẩu quyết không ai nghe được. Những lời xin phép thổ địa, trao đất cho người chết. Tiếp theo, thầy Nghiêm nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm. Hai thanh tre rơi xuống, thế nhưng cả mấy lần đều cùng sấp hoặc cùng ngửa. Nên thầy lại chau mày nhìn ông Thiệt rồi nói. Không ổn rồi. Hai thanh tre rơi xuống một sấp một ngửa, thì việc chọn nơi chôn cất mới theo ý của con Xuyến. Thôi, đành đi tìm nơi khác vậy. Mất thời gian lâu lắm, vậy mà con Xuyến vẫn không lựa chọn được mảnh đất mình muốn để chôn thây. Thầy Nghiêm lau mồ hôi trên trán rồi nói. Kỳ lạ quá. Hồn ma con dâu ông, nó không chịu chỉ chỗ đặt mộ ông à? Ông Thiệt cả kinh hỏi. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Nghiêm chau mày suy nghĩ, đoạn thầy à lên một tiếng. Thầy móc ra một quả trứng gà đưa cho thằng Hảo, rồi thì thầm với nó điều gì đó. Thầy cúng Trần Nghiêm, tay cầm cái kẹp tre kẹp một con gà đã nướng chín, cứ lầm rầm đọc mấy câu cúng, rồi lại bảo thằng Hảo tung mạnh quả trứng ra sau vai. Thằng Hảo mới chỉ có 6 tuổi đầu, còn chưa biết gì, nay đã phải thắt cái khăn tang trắng ngang bụng, cầm quả trứng gà sống lẽo đẽo theo thầy cúng đi ra khu mả hoang đầu làng để tìm nơi ở cho bù nó. Quả trứng cứ tung lên rồi lại rơi xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc rơi vào cái gốc cây to, lúc thì đập vào hòn đá, vậy mà vẫn chưa chịu vỡ ra. Nó vẫn cứ lăn lồng lốc, giống như có người đẩy đi vậy. Ông Thiệt tập tễnh đi theo sau. Ông thấy bụng mình nóng, giống như ăn quả vả xanh lúc đói vậy. Thấy mấy lần hành sự chưa thành, ông cau mày rồi dò hỏi. Thầy Nghiêm à, quả trứng đã đi ra ngoài khu nghĩa địa làng mình rồi. Thầy cúng, rồi xin làm sao cho con dâu tôi, nó được chôn cất trong khu gò mả này thôi. Từ đấy sang bên kia, nó còn được gần gũi với dân làng, gần ông bà khuất mày khuất mặt chứ. Thầy Nghiêm lắc đầu xua tay. Ấy, không làm thế được đâu. Chỗ nào con Xuyến muốn chọn làm nhà, thì quả trứng nó mới vỡ ra. Hồn ma nó không muốn ở, cứ bắt nó ở, là nó về hại người nhà bị ốm. Điều đó không tốt đâu. Thằng Hảo lại nhặt quả trứng lên tung, lại nhặt và tung tiếp. Quả trứng cứ lăn ra xa xa mãi. Ngọn núi Tà Cuông đã hiện ra trước mặt. Quả trứng vẫn tiếp tục lăn về phía chân núi, nơi có bụi tre già quanh năm rủ bóng, này đã bị chặt đi quá nửa. Ông thầy cúng tên Nghiêm bỗng cảm thấy lạnh hết cả người, khi mà quả trứng rơi tóe ra ngay đúng giữa cái bụi tre, chỗ khoảng đất mềm xốp nơi ông đã đào lên và lấp vội cách đây không lâu. Chứng kiến cái sự ấy, ông Thiệt bất thình lình đổ gục ngay xuống, miệng gào lên những tiếng thê thảm. Xuyến ơi, con dâu ngoan của thầy, thế này thì là con chết vì thầy rồi. Sau khi tìm được lỗ huyệt an táng xong xuôi, ba người trở về đến nơi thì dân làng đã tụ tập đông đủ lắm rồi. Thoáng thấy bóng dáng thầy Nghiêm và ông Thiệt, dân làng không ai bảo ai, họ tự động tách ra làm hai hàng, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn lên nhà trên. Thầy Nghiêm tiến vào rồi nói nhỏ, thằng Hảo đâu rồi? Mày mau vào, gọi lại người chết lần nữa, xem họ còn sống không? Nhanh lên, còn cử hành tang lễ nữa. Thằng bé con đưa gương mặt ngơ ngác nhìn lên xác mẹ nó đang được bó trong mấy lớp vải nằm im lìm trong chiếc quan tài ọp ẹp mà gọi ba tiếng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không được, phải gọi tên mẹ mày nữa. Mẹ Xuyến ơi! Mẹ Xuyến ơi! Mẹ Xuyến ơi! Sau khi khẳng định mẹ mình đã chết, thằng Hảo quay lại, khẽ gật đầu. Rồi theo đúng nghi thức từ ngàn đời, nó ra ngoài sân nhìn lên trời, rồi gào lên một tiếng náo ruột theo lời ông Thiệt đã mớm từ trước. Ông trời ơi! Mẹ Xuyến tôi chết rồi! Liền sau đó, tiếng khóc than thương xót ầm ĩ vang lên của đám họ hàng với bà con trong làng. Sinh thời Xuyến vốn là một người đàn bà hiền lành, hay giúp đỡ bà con từ việc cày dùm cái đám ruộng, phơi dùm đám bắp hay kéo con trâu đang xa dưới vực lên. Nên khi nghe tin Xuyến đột nhiên lăn quay ra chết thì dân làng cũng thương xót lắm. Có điều tập tục ở đây là phải đợi khi con trai người quá cố gào lên thì bọn họ mới được phép rơi lệ. Thành ra không gian im ắng trước đó nửa khắc, bây giờ đã trở ra ầm ĩ những tiếng khóc than. Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong làng đều cử người túc trực ở nhà người chết. Căn nhà chật hẹp, không thể chứa cùng lúc nhiều người, cho nên ông Khu đã phải bố trí cho đám thanh niên hồi chiều phát quang mảnh đất sát lũy tre già cạnh nhà người chết, rồi dựng cái bạt dạp rầm rộ lắm. Khoảng đất rộng gần một thước, lúc này cũng đã chật cứng toàn người là người. Dân làng quay lại thành những đám tổ chức thi đánh cờ. Mấy người già kéo đám trẻ con đến sát đống lửa mà kể chuyện cổ tích, chuyện dựng bản mường. Và riêng thầy Nghiêm thì luôn có bốn người theo hầu cận để đọc bài Sống Sán. Sống Sán là bài văn tế dẫn đường cho người chết lên trời. Không khí ồn ào tấp nập làm cho không gian bớt đi cái phần lạnh lẽo. Sau khi tế bái xong xuôi, thầy Nghiêm quay sang ông Sòn với mấy gã lực điền rồi nói. Truyền thống của bản ta bao đời nay, người chết để trong nhà bao lâu sẽ do lung tả quyết định. Lung tả tức là người đứng đầu bên ngoài. Thế nhưng ngặt một nỗi, nhà con mẹ Xuyến trước khi về đây làm dâu, nó đã là trẻ mồ côi rồi. Cho nên việc mau chậm đều do ông Thiệt đây quyết định cả. Thấy ông Thiệt gật đầu ngầm đồng ý, thầy Nghiêm nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Tôi đi làm ma chay cho bao nhiêu người rồi. nhưng chọn mả cho con Xuyến lần này là lần đầu tiên, nó lâu thế đấy. Cho nên việc chôn cất, mình phải tính toán cho nó kỹ lưỡng vào, kẻo phạm vào ngày độc lại nguy to. Nói rồi thầy sai chồng Xuyến lấy ra cuốn gia phả ba đời, rồi thắp ngọn đèn cầy lên để soi rọi. Đoạn lấy một cây bút có đầu gắn với lông công, rồi ghi chép hết loạt và trầm giọng bảo: thông thường, dân bản ta sẽ tránh chôn người chết vào các ngày, như là ngày mất của những người trong gia đình, hay là ngày mử tấu. Ngày mử tấu theo quan niệm của dân bản ta là ngày không có gì. Nếu chôn người chết vào ngày đó, thì con cháu ở lại sẽ không làm ăn được đâu. Này tôi đã cẩn thận ghi chép được ngày chôn cất ra đây. Ông Thiệt xem qua, xem nó có hợp tình không. Ông Thiệt đón lấy tờ giấy. Bất thần, ông khu trưởng làng nghi hoặc, ông hỏi lại: thầy Nghiêm này, ta tưởng ngàn đời nay, người chết phải hỏa thiêu chứ, kẻo con ma rừng nó về nó kéo thay. Ây da, như vậy thì đáng sợ lắm đấy. Bốn gã lực điền cũng nhao nhao hùa theo lời của ông khu. Thầy Nghiêm nhấp một ngụm trà tuyết, rồi nhìn khắp lượt mới nói: hỏa thiêu chỉ dành cho người chết theo mệnh trời thôi, nghĩa là dương thọ đã tận. Còn nhà con Xuyến đây, nó chết bất đắc kỳ tử, cho nên không thể làm theo lẽ truyền thống được đâu. Có thể hồn ma con Xuyến, nó vẫn chưa biết mình đã chết, vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nên chỉ có cách nhập thổ thì mới vi an được thôi. Mấy người nghe thấy thầy Nghiêm nói là oan hồn con Xuyến còn quanh đây, thì không ai bảo ai, đều xúm cả lại một chỗ. Họ sợ con Xuyến chết oan, lại hiện về như con ma rừng thì khủng khiếp lắm. Nói đâu xa, nhà bà Mua cuối bản cũng có một ông chồng chết bất đắc kỳ tử, lại vội vã đem thiêu, cho nên ông Mua về vật chết mấy người liền. Dạo đó nếu không có thầy Nghiêm cúng kiếng mấy tuần, thì chắc chắn nhà bà Mua đã bị vật chết sạch. Nên khi nghe thầy Nghiêm nói thế, cả đám đều xúm lại chen nhau rồi nói: chôn chôn, chôn là đúng rồi. Ây da, chôn đi, không còn Xuyến nó vật chết bây giờ. Thành thử không cần đợi quá lâu, ông Thiệt cũng đồng ý theo kế hoạch mà thầy Nghiêm đề xuất. Mải mê câu chuyện, thầy Nghiêm quên không để ý thời gian. Lúc đó là tầm 3 giờ sáng, Hiền đang ngồi ở chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ để coi cái thây vợ mình đang nằm im lìm trong cỗ quan tài gỗ rồi. Hai tay cái thây đặt ngay ngắn trước ngực, mồm thì há ra, lộ cả cái hàm răng vàng vọt ra ngoài. Sự mệt mỏi làm cho Hiền thiếp đi. Lúc đang gật gù ngủ, thì một tràng âm thanh zin zít, nghe như tiếng ai đó dùng con dao vạch vào tấm gỗ, khiến cho Hiền choàng tỉnh, quay lại nhìn về hướng cỗ quan tài, đang nằm im lìm dưới ánh đuốc lập lòe. Hiền giật mình á khẩu. Không biết từ đâu, xuất hiện một bóng đen đang chuyển động. Một con mèo đen to lớn, chính giữa trán nó có một nhúm lông màu trắng, còn đôi mắt thì xanh lè. Nó đang ngồi thu lu ở giữa cỗ quan tài, cứ thế nhìn chằm chằm lên ban thờ. Con mèo đen phóng vụt một cái lên ngay ban thờ, rồi nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến con cá đang thắp hương. Cổ họng của nó thì gầm gừ những âm thanh rất quái dị. Thằng Hiền kinh hãi rú lên, rồi với lấy cốc rượu nhỏ bằng cái hột mít nhằm con mèo đen mà ném tới. Con mèo kêu ré lên một tiếng, rồi nhảy ngay khỏi bàn thờ. Hiền rượt theo, miệng quát lớn: mau cút ra, đồ súc sinh, đồ súc sinh. Con mèo đen nhảy vụt lên trên quan tài, rồi nó quay ngoắt lại nhìn Hiền như trêu ngươi. Đoạn nó lấy chân trước cào cào lên tấm vải trắng đang che cái xác của Xuyến, rồi phát ra một tràng tiếng gầm gừ trong cổ họng. Rồi bất chợt, toàn thân của nó run lên, rồi nó kêu thét lên một tiếng và lao vút ra ngoài cửa sổ. Hiền kinh hãi lùi lại mấy bước, vì lúc con mèo run rẩy rồi lao vụt đi đó, chỉ độ vài giây sau, Xuyến đang nằm trong quan tài, bỗng mở chừng hai mắt, lúc này đã trắng dã, không còn nhìn thấy lòng đen. Xuyến ngồi bật dậy, rồi không cần co đầu gối, cũng đứng bật lên thẳng đứng theo phương của quan tài. Bất chợt cây đuốc phụt tắt, làm căn phòng lúc này chỉ còn một chút ánh trăng bên ngoài hắt vào trong. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, Xuyến bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Hiển kêu thét lên vì run sợ, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa, nơi thầy Nghiêm cùng bà con đang bàn chuyện ma chay. Sau khi nghe Hiển lắp bắp câu được câu trăng, thầy Nghiêm thất kinh nhìn về phía phòng quản sát mà tái mét mặt mày, đoạn cùng với ông Khu và đám dân bản lao nhanh về phía đó. Đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết làm cỗ, đột nhiên đứng phát dậy, cứ vỗ cánh phành phạch. Ở bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó. Dưới ánh trăng ma mị, bọn chúng cùng bảo nhau hú lên từng chập ai oán thê lương. Khi mọi người chạy đến nơi, thì một hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt họ. Xuyến đang bò dạt người, tay thì vung liên hồi. Và trong cái ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ đó, những âm thanh rau ráo răng rắc cứ phát ra đều đặn. Mấy bó đuốc soi dọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn, bỏ lại thầy Nghiêm ông Khu với người nhà ra chùa lại. Vì đập vào mắt họ lúc này, Xuyến đang xé xác con vịt treo ngay đầu quan tài, rồi móc cái đầu ướt đẫm máu thịt đưa lên miệng cắn xé và nhai nhồm nhòa. Âm thanh răng rắc là của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm của cô. Ở trên nền nhà, xác con vịt bê bết máu thịt, cái cổ nó bị gặm nham nhở, lòi ra một bãi máu thịt tanh lò. Cả đám chen chân chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ thầy Nghiêm bằng đạo pháp của mình đã nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng, rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất cỗ thây ma của Xuyến mà không đợi tới 3 ngày sau. Tuy rằng đám ma có chiều vội vã lắm, nhưng nghi thức thì tuyệt đối không bỏ bê. Trước khi đưa cái xác Xuyến đi chôn, thầy Nghiêm vẫn cẩn thận tiến hành cho thây ma làm nghi lễ từ biệt người thân. 4 gã lực điền khiêng chiếc quan tài lên vai, rồi theo nhịp chiêng cùng với tiếng lầm rầm đọc bùa mà khiêng quan tài đi một vòng quanh nhà. Chiếc quan tài nâng lên hạ xuống 3 lần để chào con cháu, mong họ ở lại được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Ông Khu đi đầu tay cầm bó đuốc, hông đeo dao, lưng đeo cờ. Thầy Nghiêm bác cẩn thận căn dặn trước rằng: bó đuốc phải được châm lửa từ bếp. Trên đường đi nếu bị tắt thì phải chạy về nhà châm tiếp, chứ không được xin ở dọc đâu. Nhớ lấy, nếu người khác cho lửa thì hồn của người đó sẽ phải đi theo người đã chết. Còn nếu lửa đã bị tắt phải quay về nhà lấy, thì mọi thứ người đó mang theo đều phải để lại rừng, vì sợ ma người chết sẽ về theo. Đám tang Xuyến diễn ra vội vã, lại gặp buổi mưa gió nên càng thê lương. Bùn lầy bó chặt ống chân nên mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm thì cỗ quan tài mới không rơi xuống đất. Mưa như tát nước vào mặt, cùng với tiếng gió rít lên từng hồi như phản đối, làm cho con đường dẫn ra nghĩa địa nơi cuối làng càng xa xôi diệu vợi. Mất khoảng 1 canh giờ thì đoàn người mới ra tới căn nhà mồ đã dựng sẵn trước đó. Chính là chỗ bụi tre khởi nguồn của oan nghiệt. Mưa gió ầm ầm làm khó khăn lắm ông Khu mới che chắn được ngọn đuốc bập bùng khỏi tắt. Nhưng vừa đến gần nhà mồ thì ngọn đuốc bỗng dưng cháy rừng rực, mặc cho mưa gió đúc một nặng nề vẩn vũ. Và liền sau đó, mọi người chỉ nghe xèo một tiếng, bó đuốc tắt lịm trước sự kinh hãi của tất cả. Thầy Nghiêm vẫn ra hiệu tiếp tục, khó khăn lắm mới hạ được cỗ áo quan xuống dưới đất. Khi chiếc quan tài đặt ngay trước nhà mồ, thầy sai 4 gã đặt quan tài cạnh miệng huyệt và làm một mâm cơm mời người chết ăn bữa cuối. Mâm cơm chuẩn bị sẵn ở nhà khá tươm tất, gồm có xôi, gà và rượu nữa. Trước khi hạ huyệt, thầy Nghiêm rút bên hông ra một con dao cán đen sắc lẹm rồi giao lại cho ông Khu. Theo sự mách bảo của thầy, ông Khu cầm chắc con dao huơ huơ trong huyệt để xua đuổi hồn của người khác, không cho đi theo người mới chết. Lỗ huyệt nhớp nháp gặp trời mưa, cho nên đất hóa thành bùn dính bết bó chặt lấy bàn chân. trong huyệt mộ mới đào đã lưng lửng nước. Thầy Nghiêm sai mấy người ra sức tát đi một nửa. Nhìn cảnh quan tài cứ dập dềnh trong mộ, mấy người già cả đã phải sai đám thanh niên dùng xà beng mà ấn đầu quan tài xuống. Đoạn thi nhau hất đất, lấp lịch, khó khăn lắm, Xuyến mới yên tâm để nhắm mắt. Xúc một thìa cháo loãng vừa mua ngoài quán của bà Năm Gù, Hiền khẽ đưa lên đôi môi đã bợt bạt như cánh hoa đào ngâm lâu dưới nước của vợ. Nhìn vợ nằm bợt bạt, đôi môi khô khốc nứt nẻ, chẳng còn sự sống, Hiền thương tình thủ thỉ. Mình à, cố ăn đi cho mau khỏi bệnh, còn về nhà nữa chứ. Thầy với thằng Hảo mong mình về lắm đấy. Cái ruộng cái nương, nó cũng đang đợi mình về làm sạch cỏ. Còn Châu chờ mình về đưa nó ra đồng ăn kia kia. Lúc còn khỏe ở nhà, chỉ thèm được ăn bữa cơm bữa cháo no bụng. Thế mà bây giờ nhìn thìa cháo thơm ngậy mùi thịt, bệnh mùi hành, Xuyến lại thấy nôn nao khó chịu. Cô không muốn ăn, nhưng nhìn chồng lo lắng đến gầy đôi mắt, Xuyến đành hé môi để cố nuốt. Thìa cháo trôi xuống cổ họng, mà cứ như có trăm nghìn con vắt con sâu đang cố chui vào trong. Bỗng Xuyến ôm vội lấy ngực mà quằn quại. Một cơn ho thốc ra, kéo dài tưởng chừng như không thể dừng lại nổi. Những tiếng khù khụ, khứ khứ bật ra từ cái ngực mỏng lép, sao mà xót xa thế. Hiền đưa tay vuốt vuốt ngực cho vợ, như cố dìm dập cơn ho lại. Đôi mắt của anh trũng sâu vì thiếu ngủ, bỗng chảy ra hai giọt nước nhầy nhụa. Sau cái cơn ho dài sộc sặc đó, bây giờ Xuyến nằm như lả ra giường, đau tức và mệt mỏi. Những tiếng thở khò khè bật ra đứt quãng khó nhọc. Hiền nhìn vợ cắn răng mà bất lực. Một tháng trời nằm bẹp trên giường, Xuyến như cây chuối đang lúc xanh non, bị nhổ gốc đem phơi ngoài nắng to. Đôi má trắng hồng như quả roi đang chín, giờ gầy tọp cả đi, cứ bờn bợt chẳng khác gì tấm vải chưa nhuộm chàm, đã bị luộc quá nửa. Đôi mắt Xuyến trũng sâu như hai hốc đá tai mèo. Cô cứ gầy yếu xanh xao đi từng ngày, mà không hiểu sao, ngày nào cũng hai lần uống cả thang thuốc, rồi châm cứu bấm huyệt. Hai cánh tay và hai bắp đùi chi chít những vết chích và cạo gió đến tím đen dày đặc như muỗi đốt. Vậy mà bệnh tình của Xuyến càng ngày càng trở nặng thêm. Phải một lúc lâu sau, Xuyến mới lấy lại được hơi thở đều đều của mình. Cô nhìn chồng, khó nhọc cất cái giọng phều phào. Mình để em ngồi dậy, về nhà nhờ bà cụ bổi lấy thuốc rừng, nhờ ông thầy Nghiêm cúng ma cho, chắc em sẽ khỏi thôi. Cái bệnh người em nó nặng lắm rồi, cứ nằm ở đây mãi, lấy đâu ra tiền mà mua thuốc mua cơm. Đêm qua em nằm mơ thấy thầy cúng Nghiêm đặt cái khăn đen lên ngực em, rồi đưa em đến cái núi cao có ba con quỷ. Thế là em sẽ không còn sống lâu được nữa đâu. Hiền đau xót nhìn vợ, thấy lòng dối như cái tổ chim chỉ hết mùa. Biết lấy tiền đâu để lo thuốc thang cho vợ và chi tiêu hàng ngày bây giờ. Nhà có mỗi con bò để cày với đàn dê 5 con, thì ông Thiệt đã bán hết để lấy tiền trang trải cho vợ chồng Hiền rồi. Chỉ còn cái chum bạc. Nhưng quả thật, Hiền không dám về lấy đem đi bán nữa. Mỗi lần bán ít bạc đi để mua thuốc, Hiền lại thấy vợ ho nhiều hơn. Đêm nằm lại hay mơ thấy con mèo đen đến. Mấy ngày hôm trước, bệnh tình Xuyến trở nặng, cả gia đình phải bán hết của nà để đưa cô xuống viện cấp cứu. Bây giờ có muốn xin về thì cũng phải trả tiền viện phí, tiền thuốc men cho bệnh viện, bác sĩ, họ mới cho về chứ. Không có tiền trả thì đành phải ở lại thôi. Thế nhưng ở lại thì cũng không được. Trong túi chỉ còn hơn 100.000, chưa nói đến mua thuốc, cũng chỉ đủ mua cháo vợ chồng ăn hàng ngày, dè sẻn thì cũng được 2 hôm nữa là cùng. Hết tiền thì lấy gì mà sống. Bây giờ muốn về cũng không được, mà muốn ở cũng chẳng xong. Hiền thấy vợ chồng mình như con kiến bị mắc trên cái cành khô đang trôi giữa suối lũ vậy. Cứ loanh quanh mãi mà chẳng biết làm thế nào cho phải. Xuyến liếc đôi mắt mệt mỏi lờ đờ của mình, nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm đầy lo âu của chồng. Cô đã thấy được cái lo trong lòng của anh. Xuyến lay tay chồng, rồi lảo thảo nói. Anh này, hay là mình trốn viện về nhà đi. Chứ cửa mãi đây, có khi em phải chết ở bệnh viện đấy. Thành con ma lang thang thì lại khổ em ra. Hiền ngồi thần ra đó nghĩ ngợi. Hơn một tháng trời nằm viện, vợ Hiền được bác sĩ chăm sóc nhiệt tình. Bệnh viện còn thương vợ chồng anh nghèo, cho nên cũng không bắt nộp tiền cược trước. Vậy mà. Cái cây cho ta bóng mát lúc nắng, cái hang đá cho ta trú lúc trời mưa. Lúc hết nắng đừng bẻ đi cái cây, lúc hết mưa thì cũng đừng phá đi cái hang đá. Hiền không muốn làm người chặt bỏ đi cái cây, phá đi cái hang đá. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, anh cũng chẳng biết tìm được cách nào hay hơn cả. Cái nghèo nó bắt Hiền phải làm chuyện xấu xa rồi. Thôi, mình cứ chịu khó ăn đi cho nó khỏe. Tối nay, tôi sẽ đưa mình trốn về nhà. Về nhà rồi, tôi sẽ chịu khó đi làm thuê. Lúc nào đủ tiền, tôi sẽ mang xuống trả bệnh viện, rồi xin lỗi các bác sĩ. Chắc bác sĩ cũng không trách mình nhiều đâu. Đêm đến, đợi cho mọi người trong phòng bệnh đã ngủ say, Hiền vơ vội cái chăn mỏng của bệnh viện khoác lên người cho vợ, rồi bí mật cõng Xuyến luồn ra phía cái tường rào xây bị đổ, trốn ra khỏi bệnh viện. Cái xe máy cũ Hiền đã lấy ra để ở ngoài gốc cây trên vỉa hè từ lúc sẩm tối. Cái xe cũ nát vỡ hết cả vỏ, nhìn giống như lấy ra từ đống sắt vụn, lại được Hiền buộc chặt mấy vòng vào gốc cây to, chẳng sợ ai ngó đến. Hiền tháo dây thừng, đặt vợ ngồi lên yên xe, rồi quýnh quán nổ máy phóng vội đi. Run run điều khiển cái xe, thi thoảng Hiền lại ngoái ra sau, chỉ sợ anh bảo vệ phát hiện sẽ đuổi theo. Nhưng đêm đã khuya rồi, con đường vắng tanh, chẳng hề có cái xe nào đuổi theo sau xe của Hiền cả. Bây giờ thì vợ chồng Hiền đã chạy khá xa bệnh viện, cũng cảm thấy bớt lo lắng đi nhiều. Cái xe máy tuy cũ thật đấy, nhưng đi trên đường nhựa thì vẫn cứ băng băng. Đêm càng về khuya, trời càng lạnh. Hơi lạnh lẫn với sương đêm khiến cho Xuyến càng ho dữ dội hơn. Cô cứ lử lả gục vào lưng của chồng. Đêm thì lạnh mà người Xuyến cứ nóng hầm hập. Những cơn ho kéo đến ngày càng dài quặn thắt. Hiền một tay chệnh choạng lái xe, một tay vòng ra sau giữ chặt vợ. Đã tới con đường rẽ về lại, Hiền muốn đi thật nhanh về nhà cho Xuyến còn nằm nghỉ. Nhưng con đường lên bản vừa nhỏ vừa gồ ghề, có cố gắng anh cũng không thể nào đi nhanh hơn. Anh Hiền à, cái chân em nó tề lắm, như có con sâu con vắt đang bò trên ấy, khó chịu lắm. Anh Hiền à, cái bụng em sao nó ngứa nhiều thế, ngứa như có quả đỗ lông nó rơi vào trong ấy. Anh Hiền à, em thấy tức ngực lắm, như có hòn đá to nó đè lên trên ý. Cứ đi được một đoạn ngắn, Xuyến lại vừa khò khè thở vừa thì thào, giọng cô thì ngày một yếu đi. Cái xe máy ì ì leo lên con dốc gập ghềnh dựng đứng như mái nhà, thỉnh thoảng lại đâm phải hòn đá nhỏ, bánh xe lại nhấc lên khỏi mặt đất. Hiền phải cố lao mình ra phía trước, cố ghìm bánh xe bám lại vào đường, để cái xe khỏi lộn ngược ra đằng sau. Vừa cố căng mắt nhìn đường để tránh cho xe đâm vào hòn đá cây hố, Hiền vừa thủ thỉ động viên vợ. Mình ôm chặt lấy tôi cho khỏi ngã nhá. Bây giờ đang leo lên cái dốc ba bầu rồi, chắc chỉ hơn một giờ chạy xe nữa sẽ về tới nhà thôi. Cái dốc này ngày xưa, mỗi lần tôi đèo mình đi chợ, cứ leo hết dốc là lại phải ngồi nghỉ ở cái hòn đá phẳng ngay trên đỉnh dốc, đợi cho xe nguội máy mới đi tiếp được đấy. Mình nhớ không? Hôm nay tôi sẽ không cho cái xe này nghỉ nữa, để mình còn nhanh được về nhà. Anh Hiển à, sao em thấy khó thở quá, có ai nhét quả găng vào mồm vào mũi em thế này? Anh lấy nó ra hộ em đi. Tiếng thở khò khè khư khứ của Xuyến cứ nhỏ dần lại. Cái hơi nóng hầm hập từ người cô phả lên lưng chồng, nó lạnh đi nhanh như hòn than vừa nhúng vào nước. Đôi tay Xuyến ôm lấy Hiền, cúng lòng rồi tuột dần ra. Cái xe máy cũng vừa leo hết dốc, Hiền thấy lạnh hết cả người, vội vàng dừng xe lại ngay cạnh hòn đá phẳng. Cái xe vừa đỗ, Xuyến đổ gục lên lưng của chồng, hai tay buông thõng và lạnh ngắt. Hiền sợ hãi chồm ra khỏi xe, ôm ghì lấy vợ, đổ gục ngay xuống hòn đá bên đường. Hiền cứ thế gục đầu vào đôi má gầy hóp heo của vợ, để mặc cho dòng nước mắt trào ra giàn giụa. Không biết anh đã gục xuống bất động bao lâu, bây giờ Hiền không còn thấy gì, không còn biết gì nữa. Tâm trí Hiền lúc này đang đi về quãng ngày vui vẻ hạnh phúc của hai vợ chồng mới cưới nhau. Đúng lúc này, thanh âm của con chim gọi ngày rạch một vệt dài âm thanh sắc và gọn như vệt cầu vồng cong vút từ ngọn núi bên này sang ngọn núi đối diện. Hiền bây giờ mới thẫn thờ ngước lên. Trời đã bắt đầu nhờ nhợ trắng, một màu trắng đùng đục như chậu nước vo mẻ gạo đầu mùa. Run run sờ tay lên khuôn mặt vợ, chỉ thấy nhòe nhoẹt ướt, không biết là nước mắt hay sương đêm. Hiền nấc lên. Mình ơi, chắc mình lạnh lắm, để tôi đưa mình về. Về nhà có nhiều chăn đệm ấm, có bếp lửa đốt bằng gỗ hương, thầy mình đã đốt sẵn rồi đấy. Để mặc cái xe máy nằm chỏng chơ từ đêm bên hòn đá, Hiền ôm vợ áp vào người mình và đứng dậy. Con đường đã hiện ra mờ mờ phía trước, như dải vải phơi vắt ngang trên núi. Cứ theo cái mảnh vải gập ghềnh đó, Hiền đại. Ông Thiệt dậy sớm, thực ra là ông tỉnh từ nửa đêm, lúc ông mơ thấy một giấc mơ hãi hùng. Không biết ông già lạ và con mèo đen đã đi vào giấc mơ của ông bao nhiêu đêm rồi. Thế nhưng chưa đêm nào, nó lại làm ông lo sợ thức giấc như cái giấc mơ đêm qua. Từ đó, ông cũng không sao ngủ được nữa, nằm sâu chuỗi lại các sự việc mà ông toát mồ hôi, bùn rùn tay chân. Con gà làng vừa gáy lần thứ hai, ông đã lập cập trở dậy nhóm lửa. Không hiểu sao hôm nay, ông thấy trong bụng mình nóng cồn cào, cứ như có người đang đói lại ăn củ sắn sống vậy. Ngồi bên bếp lửa, chưa thấy ấm cái tay, ông lại ra ngoài sàn, đẽo lại cái vai cầy. Đẽo được một lúc, ông lại chạy vào ngồi bên bếp lửa. Cái vai cầy đã tròn nhẵn, mà ông vẫn cứ gọt, gọt mãi. Bếp lửa đã cháy hết mấy khúc củi thơm hương nồng, mà ông vẫn đứng ngồi không yên. Không biết, có chuyện gì xảy ra với vợ chồng thằng Hiển cái Xuyến không? Số tiền cuối cùng bán 7 dê, mình đã gửi từ tuần trước rồi. Bây giờ chắc cũng hết rồi. Giờ biết kiếm đâu ra tiền để gửi xuống cho chúng nó đây. Ở góc nhà vẫn còn nửa cái chum bạc, chắc cũng phải còn vài trăm đồng. Thế nhưng ông không dám đem bán thêm đồng nào nữa. Thậm chí ông còn không dám nhìn về phía cái chum đó. Có tiếng bước chân bập bịch từ ngoài vọng vào. Hiền về. Hiền vác cái gì thế kia? Ông Thiệt nhìn kỹ, bỗng thấy chân tay của mình như muốn rụng ra hết cả. Mặt ông tái mét, tựa hồ như mất sạch đi sức lực. Ông loạng choạng như người bị trúng. Trên vai của Hiền, đầu cái Xuyến gục ra đằng sau, mái tóc bung xõa sượi. Phải gượng một lúc, ông mới lập cập lần xuống được dưới cầu thang. Ông chạy đến bên con trai đã ngã gục ở giữa sân. Bàn tay gầy guộc của ông run rẩy lần lần trên khuôn mặt lạnh ngắt nhợt nhạt của con dâu. Miệng ông méo lệch như người trúng cơn gió độc. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới nhớ ra việc phải làm. Ông vội chạy lên bếp, đạp đổ cái kiểng bếp văng ra khỏi khung gỗ, lấy con dao trên vách chạy vào góc nhà, nơi thờ cúng ma nhà, rồi chém mạnh vào vách 3 cái đầy hờn giận. Sau đó ông lập cập chạy xuống cùng con trai đỡ con dâu đem lên nhà, để hồn cái Xuyến không bị lạc ngoài rừng ngoài núi, không trở thành một con ma lang thang. Ông Thiệt bần thần nhớ lại câu chuyện xảy ra mấy tháng về trước. Đêm hôm ấy là một đêm trăng non. Ông đang nhâm nhi chén trà cho ngọt giọng thì có tiếng rào rào như gió thổi, rồi những tiếng chí chóe cãi nhau, tiếng những bắp ngô bị bẻ gãy đến sốt ruột ngoài nương. Bọn khỉ trên núi Tà Cuông lại xuống bẻ trộm ngô rồi. Ruộng nhà ông ở ngay chân ngọn núi, nơi có hàng trăm con khỉ sinh sống. Cứ mùa ngô bắt đầu thâm dâu, ông lại phải ra ngủ lều để canh lũ khỉ bẻ trộm. Canh suốt như thế, vậy mà năm nào cũng phải mất đến gần nửa ruộng ngô. Vớ vội cái nỏ và ống tên, ông Thiệt cầm đèn pin lao nhanh ra khỏi lều. Ánh đèn pin lia một rạch sáng quắc vào cái màn đêm thành một vệt dài. Đàn khỉ phải đến mấy chục con đang rào rào bẻ những bắp ngô non hối hả. Vừa trông thấy ánh đèn, bọn chúng hoảng hốt ôm những bắp ngô mới bẻ được, chạy nhanh như đàn sóc gặp mưa về phía núi cao. Soi khắp ruộng lượt, thấy không còn gì khả nghi, ông hạ dây nỏ định quay trở vào lều. Phụt một tiếng, một đốm lửa sáng trắng to như cái mũ cối phụt lên từ bụi tre già nơi cuối nương. Đốm lửa bay vòng như hình cầu vồng về phía chân núi rồi tắt ngấm. Theo kinh nghiệm của nhiều người truyền lại, ông biết chỗ đó có một cái chum bạc to. Phong tục người làng này ngày xưa nó thế, dù nhà giàu hay nghèo cũng cố gắng tiết kiệm, mỗi năm dành dụm một ít bạc trắng cất vào trong chum. Đầy chum thì chọn ngày lành, đúng lúc nửa đêm bí mật đem chôn cái chum bạc xuống đất để ma quỷ không đến cướp đi. Cái chum bạc này chỉ người chủ nhà mới biết nơi chôn. Đến lúc biết mình sắp đi chầu Diêm Chúa tao ngộ với ông bà tổ tiên, chủ nhà sẽ gọi đứa con mình yêu quý nhất, bảo nó chỉ lấy đi một nửa, nửa còn lại kia sẽ để giữ cái xương cái hồn mình được chắc được khỏe khi về bên kia thế giới. Thế nhưng cũng có người lúc sắp chết lại lú lẫn, không nhớ mình đã có cái chum bạc đem chôn. Có người nhớ mình có cái chum bạc đấy, nhưng lại không nhớ đúng nơi đã giấu, chỉ nhầm, khiến con cháu tìm kiếm mãi cũng chẳng ra. Chum bạc chôn dưới đất chỉ phụt ra lửa khi người chủ của nó chết đủ 10 năm. Người nhìn thấy chùm lửa phải là người không biết làm việc ác thì mới gặp may mắn như vậy. Ông Thiệt vội soi đèn vạch ngô, đi nhanh về phía bụi tre nơi phát ra cái chùm lửa. Ở giữa bụi tre vẫn còn những đốm sáng li ti, trông giống như những đốm than dưới đáy chõ sôi đồng đun lâu. Ông bẻ một cành tre, cắm vào đúng chỗ những đốm sáng nhỏ đang lụi dần để đánh dấu vị trí, rồi quay trở về lều, trong lòng đầy hồi hộp và vui sướng. Sáng ngày hôm sau, ông Thiệt trở về nhà từ lúc con chim chưa dậy hót, mày con dao cho sắc như cái lá cỏ danh trên núi ngày mưa. Sau đó ông lặng lẽ đi vào bụi tre đêm qua, rồi hì hục chặt. Đến gần trưa, bụi tre đã bị đốn hạ, phát quang. Đêm đến, đợi khi thấy một cái mùi thơm mỏng và nhẹ ngan ngát loang vào đêm, con cầy hương đã về trên cây cạnh lều, cất những tiếng gọi bạn tình ngo e, nghe thật êm ái làm sao. Ông Thiệt vác cuốc đi về phía bụi tre đã chặt lúc chiều. Đi khắp nương một lượt để chắc chắn không có ai trong làng đi săn đêm quanh đó, ông mới yên tâm bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống nơi đã đánh dấu từ trước. Những cái gốc tre bám nhau san sát, cứng và dai nhằng nhằng. Cái cuốc mài cả buổi chiều, sắc như con dao gọt vai cầy, bổ vào những gốc tre nghe cứ bình bịch, từng tức và khó chịu, như giọng quát của người già hút thuốc lào nhiều vậy. Bàn tay ông Thiệt chai cứng như da chợ phơi nắng, vậy mà cũng bị phồng rộp đến rát buốt. Thế nhưng ông không nản, niềm hy vọng về sự giàu có nằm dưới đất sâu kia đã khiến ông không còn thấy đau thấy mệt. Ông cứ hăm hở cuốc rồi xúc, cứ phầm phập rào rào như con tê tê đang đào hang làm nhà mới vậy. Kịch một tiếng, lưỡi cuốc bổ vào một vật cứng, nghe âm âm ở phía dưới đất sâu. Ông Thiệt soi đèn xuống chỗ cuốc vừa mới bập xuống. Dưới lớp trò bếp ngấm nước lâu ngày đặc sệt như bùn ruộng, hiện ra một cái mảng xám xám. Ông vội lấy tay bới rộng cái khoảng đá quanh đó. Thấy có một bộ xương mèo đã chuyển sang cái màu đen xỉn như rễ cây nhội ngâm nước lâu ngày. Người chôn chum bạc đã yểm con mèo để giữ của rồi. Ông nghĩ vậy chạy vội về lều, lấy từ trên gác mấy hòn phân hổ đã khô. Mỗi lần đi săn trong rừng xa, ông vẫn tìm nhặt những cục phân hổ đem về. Phân hổ để trong lều thì không con thú nào dám bén mảng đến gần. Lấy một bát nước măng chua, ông hòa mấy cục phân vào rồi đem đổ lên bộ xương con mèo đó. Ngay lập tức bộ xương mủn ra, đen và khét như thuốc súng kíp. Bây giờ thì ông yên tâm xúc lớp đất và đào tiếp. Cái chum miệng gắn xi như cái chó sôi cứ dần hiện ra. Lớp xi làm bằng mật mía đường đun sôi trộn với cát và vôi. Thứ xi tự tạo này, nó vừa bền mà vừa chống thấm rất tốt. Để bao nhiêu năm nước cũng không ngấm vào làm hỏng bạc bên trong chum được. Hì hục đào bới thêm một lúc nữa, thì ông khệ nệ lôi được cái chum lên khỏi mặt đất. Lấy cái khăn bịt chặt mũi để tránh hơi độc từ trong chum bay ra. Ông giơ cuốc bổ mạnh vào lớp xi gắn trên miệng chum. Ông như không tin được vào mắt mình. Cái chum đầy tới tận miệng, những đồng bạc đã chuyển màu sạm đen do chôn dưới đất lâu ngày. Nó to như những khoanh ống nứa rừng vậy. Ôi giời ơi, cái chum to và đầy thế này, chắc cũng phải mấy trăm đồng bạc đấy. Đợi một lúc cho hơi bạc trong chum bay hết ra, ông Thiệt thò tay vốc lên một vốc cứ loảng xoảng. Tay ông run lên vì sung sướng và bất ngờ. Ở cái bản này, cũng có nhiều người đào được chum bạc ở nương ở vườn. Người trước bảo người sau. Cái chum bạc người chủ nó trước khi đem chôn đã được những người thân cắt ba cái móng tay trái, bốn cái móng tay phải thả vào đáy chum để lúc chết đi rồi, hồn không bị lạc mất của. Lúc chôn lại bắt con mèo sống chôn cùng để nó canh giữ của cho. Ai mà may mắn tìm thấy chum bạc thì chỉ lấy hai phần, bỏ lại một phần. Cái phần dưới có những cái móng tay, đừng tham mà lấy nốt, để người chủ nó giữ được cái hồn cho khỏe, giữ được cái xương cho chắc. Ông Thiệt lấy cái túi vải to đeo ở bên vai, vạch to miệng, vớt từng vốc bạc bỏ vào bên trong. Cái chum bạc cứ thế vơi dần đi, túi vải thì đã đầy căng, mà đôi tay ông vẫn chưa thấy mỏi, vẫn chưa muốn dừng. Cái chum bạc đã lấy đi được hơn hai phần, ông Thiệt định bê cái chum thả xuống lấp lại. Nhưng ông bỗng thần người ra, ngẩn ngơ rồi nghĩ ngợi. Hay dạ, cái chum bạc còn nhiều thế này, bỏ lại thì tiếc quá. Người chủ nó chết chắc đã vài chục năm. Chết đi rồi, làm sao còn biết lấy bạc đi tiêu nữa chứ. Những người đào được họ cứ nói thế thôi, chắc gì họ đã để lại đồng nào. Bỏ lại một phần, cũng phải mất hơn trăm đồng bạc trắng. Biết đâu có người phát hiện, họ lấy nốt đi, thì tiếc quá. Cứ ngồi mãi, đến khi thấy sương đêm ướt đẫm cả áo, cái lạnh thấm nham nháp vào da thịt, thì ông Thiệt đứng dậy, ông không nghĩ gì thêm nữa. Lấy cái xẻng vùi lại cái hố cho đầy, phủ ít cành tre lên trên, rồi ông ôm cả cái chum bạc đi vội về nhà. Sáng ngày hôm sau, ông xúc hai cái bát to đầy bạc trắng cho vào cái túi rết. Ông lặng lẽ đem xuống hiệu vàng bạc ở dưới huyện. Cầm tập tiền chủ tiệm vàng bạc đưa cho, ông Thiệt cứ run rẩy không tin được vào mắt mình. Số tiền bán bạc đủ để mua một con bò thật to. Thế này mà bán hết chum bạc thì chắc sẽ mua được cả cái xe máy đẹp, cái tivi to, làm được cái nhà sàn mới đây. Lòng ông lúc đó như cái con nước ngày mưa. Ông đi vào chợ, mua mấy thứ cần thiết rồi mau mải ra về. Ông Thiệt giật mình thức giấc, thấy mồ hôi vã ra đầm đìa. Ông vừa thấy một ông già gầy lắm, mái tóc dài trùm kín cả mặt, dắt theo con mèo đen chui từ trong cái chum bạc ông giấu ở góc nhà ra. Hai cánh tay ông già gầy guộc như hai cành cây khô, bàn tay trái cụt ba cái móng, bàn tay phải cụt bốn cái móng. Ông già cứ đứng nhìn ông một lúc thật lâu không nói gì, rồi lại dắt con mèo chui vào trong cái chum. Ngồi bất động trên giường như một hòn đá. Mãi một lúc sau, ông Thiệt mới lấy lại được bình tĩnh. Ông vội lấy cái đèn pin, đi đến cái chum mở nắp soi vào. Trong chum chỉ có những đồng bạc trắng nhờ nhờ, lạnh lẽo, im lìm. Soi kỹ thêm một lượt nữa, ông không phát hiện ra điều gì, ông lại quay trở về giường. Thế nhưng nằm mãi, ông Thiệt không sao ngủ lại được nữa. Ông mơ hồ nhận ra một điều gì đó không bình thường từ trong cái chum bạc kia. Sáng nay, ông lại mang thêm một cái bát bạc đi bán. Không hiểu sao cứ mỗi lần bán đi ít bạc là đêm ông lại nằm mơ thấy ông già lạ chui từ trong cái chum ra, tay dắt theo con mèo đen có một đôi mắt xanh lè. Ông già đứng nhìn ông một lúc rồi lại lặng lẽ đi vào trong chum, lần nào cũng thế. Cứu! Anh Hiển cứu em! Con mèo đen nó đuổi cắn em! Đau quá! Đau quá! Tiếng hét thất thanh của Xuyến trong đêm khuya khiến cả nhà giật mình tỉnh dậy. Ờ kìa! Mình mơ thấy cái gì mà kêu như con gà gặp cáo thế hả? Hiển vừa bật điện lên vừa nhìn vợ lo lắng. Xuyến vẫn chưa hết hoảng, mồ hôi túa ra đầm đìa khắp lưng khắp mặt. Ngồi nép vào góc giường, cô run rẩy nhìn về phía góc nhà. Có con mèo đen, nó chui ra từ cái chum bố mới mang về. Nó cắn em đấy, đây này, những vết cắn vẫn còn đây này, không phải em nằm mơ đâu. Xuyến vén áo lên, khắp người cô đầy những vết bầm tím. Nằm ở nhà trong, ông Thiệt nghe thấy mà lạnh cả sống lưng. Từ hôm mơ thấy con mèo, Xuyến bỗng dưng đổ bệnh, bắt đầu là những cơn ho nhẹ về đêm. Nhưng rồi cơn ho ngày càng kéo dài hơn và cũng dữ dội hơn. Xuyến không còn làm việc được nữa. Cả ngày lẫn đêm chỉ vật vã trên giường với những cơn ho như muốn nổ tung cả lồng ngực. Hiển sang nhờ bà Bồi lấy cây thuốc trong rừng cho vợ mình uống. Thế nhưng thuốc uống vào người bao nhiêu thì lại bị đẩy thốc ra bấy nhiêu. Mời thầy về cúng sửa hồn. Thầy cúng giải cái áo của Xuyến ra, treo cái sừng sơn dương lên cái áo. Nhưng thầy chưa kịp khấn thì cái sừng sơn dương đã bị gãy làm đôi. Thầy cúng tái mặt, vội vã bỏ về, quên cái sừng sơn dương nằm lăn lóc ở đó. Bệnh của Xuyến ngày càng trở nặng thêm. Nghe mấy người trong làng khuyên bảo, Hiền vội đưa vợ xuống bệnh viện. Số tiền những lần bán bạc, ông Thiệt dành dụm định để cho con trai mua cái xe máy đẹp. Nay ông đưa hết cho Hiền, đem xuống dưới viện. Giờ mơ ước của ông không phải là cái xe máy nữa rồi. Chằn chọc mãi tới gần nửa đêm, ông Thiệt mới lơ mơ chìm được vào trong giấc ngủ. Ông già lạ kia lại đến cùng với con mèo đen. Nhưng lần này ông ta không chui từ trong chum ra, mà lại đi từ ngoài cửa đi vào trong. Ông già lạ đó đứng nhìn ông, miệng rít lên đầy ai oán. Ta cả một đời không dám ăn một bữa no bụng, không dám mặc một lần cái áo lành, mới để dành được cái chum bạc này. Cái chum bạc ta để thằng con trai, nhưng khói thuốc viện làm mắt thằng con ta đục như mắt con cá chết. Cái đầu nó chỉ biết nghĩ chuyện xấu, cái tay chỉ biết đi lấy trộm của người khác. Thế nên nó đào mãi mà vẫn không tìm được cái chum. Cái hôm chùm lửa chum bạc phát ra, ta đã cố để ông được nhìn thấy. Ngày trước bố ta là trưởng làng, ông ấy đã lấy của nhà ông trâu bò thóc lúa, còn đánh bố của ông gãy cả tay. Ta là muốn thay bố ta trả nợ cho ông, để ông ấy được thanh thản lên trời. Cái chùm bạc đựng hồn ta trong đó, sao ông không để lại cho ta một phần mà lại lấy hết đi? Không còn bạc để giữ hồn thì ta không lên được tầng trời thứ ba để gặp tổ tiên rồi. Ông lấy hết bạc của ta thì ông phải đền cho ta. Ông Thiệt giật mình tỉnh giấc. Ông nhìn ra ngoài cửa, thoáng như vừa thấy bóng người đi ra. Ông không dám ngủ tiếp nữa mà lập cập đi xuống bếp đốt một đống lửa thật to. Cái hơi lửa ấm cùng mùi thơm ngát của gỗ hương đã xua đi phần nào cái lạnh lẽo và đáng sợ của giấc mơ vẫn chập chờn ám ảnh ông. Sáng mai, khi ông mặt trời nhô lên khỏi ngọn núi Tả Cuông, ông sẽ đem cái chum bạc trả lại vào nơi ông đã đào được. Nghĩ được như thế, ông thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản đi nhiều lắm. Nhưng ông chưa kịp mang cái chum bạc đi trả, thì thằng Hiền đã đem vợ nó về. Sương chiều kéo từ dưới thung lũng sâu, bay ào lên ngày một đặc và lạnh hơn. cả làng lầm lũi tiến Xuyến đi, đi mãi. Không ai hiểu vì sao Xuyến lại chọn nơi ở cách xa nghĩa địa của làng đến thế. Chỉ có ông Thiệt là biết rõ nguyên nhân. Ông ôm cái chum bạc thất thểu đi theo sau. Cái chum bạc hôm đào về đầy thế mà ông bê cứ nhẹ nhàng như không. Hôm nay còn chưa đến một nửa mà sao thấy nặng như hòn đá thế này. Ông chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Cái quan tài vừa đặt xuống huyệt sâu, ông Thiệt run run bước xuống, đặt cái chum bạc lên trên nóc. Một tiếng tách khô khốc vang lên. Cái chum vỡ làm đôi, những đồng bạc trắng loàng xoàng tràn ra, phủ khắp mặt quan tài. Bên dưới đáy chum, bảy cái móng tay ố vàng nằm lăn lóc. Mọi người ngạc nhiên hết nhìn những đồng bạc trắng, nhìn cái lọ, rồi họ lại nhìn về phía ông Thiệt. Những người già có nhiều kinh nghiệm thì hình như đã lờ mờ hiểu ra được một điều gì đó từ những cái móng tay đựng trong cái chum sảnh kia. Năm nay không hiểu lũ khỉ từ đâu kéo về ngọn núi Tà Cuông mà nhiều đến thế. Từ chân đến đỉnh núi, lúc nào cũng thấy lố nhố những cái đầu hung hung vàng vàng thoát ẩn thoát hiện. Cây trên núi bị rung rào rào như có bão. Ruộng ngô còn chưa thâm hết dâu, ông Thiệt lại đã phải vào lều ở để canh chừng lũ khỉ. Đêm nào ông cũng soi đèn đi vài lượt khắp nương. Vậy mà sáng ngày hôm sau, vẫn thấy một vài hạt ngô bị bẻ xác sơ nghiêng ngả. Chợt lại có tiếng rào rào bên ngoài nương ngô. Lại bọn khỉ xuống bẻ trộm ngô đây mà. Ông Thiệt nhặt vội mấy hòn đá để ở góc lều, lao nhanh ra cửa. Ánh đèn pin lia nhanh về nơi vừa phát ra tiếng động đó. Lũ khỉ tinh danh đã chạy trốn hết từ lúc nghe bước chân ông cót két trên sàn tre. Không còn bóng dáng con khỉ nào trong nương ngô nữa. Sẽ có lúc tao tóm hết cả đàn chúng mày đấy. Lũ trộm đáng ghét à. Ông Thiệt lẩm bẩm nói một mình như vậy, rồi quay gót định đi vào trong lều. Bỗng phụt một tiếng, từ gốc đào già mốc thách, cách chỗ ông Thiệt đứng không xa, một chùm lửa nửa màu trắng nửa màu vàng, to như cái nồi đồng bay vút lên cao, làm sáng rực cả một khoảng nương. Nhìn chùm lửa với hai màu xoắn vào nhau như đôi cá thia mùa động đực, ông Thiệt biết, dưới lòng đất nơi phát ra chùm lửa lạ, thế nào cũng có cái chum to, đựng cả vàng lẫn bạc. Ngày xưa người có vàng chôn theo, thì chỉ có dân quyền quý mà thôi. Cái ruộng này ngày xưa là ruộng của lão bá hộ người Tàu. Ô, thế thì đúng rồi. Ông Thiệt chạy vội ra cái gốc đào già. Ngay dưới gốc đào, vẫn còn những đốm sáng như vệt lân tinh. Ông bẻ một cành cây định cắm vào đánh dấu. Nhưng bỗng dưng ông đứng sững lại bần thần. Trong đầu ông hiện ra hình ảnh thằng Hào lầm lũi và nhếch nhác từ ngày mất mẹ. Thằng Hiển con trai ông thì lao vào làm như điên. Ngày nào nó cũng đi làm từ lúc sáng tinh mơ cho đến khi tối nhọ đáy nồi vẫn chưa thấy về. Nó đi cày ruộng thuê cho người giàu trong làng, đi đánh đá bán cho đội làm đường. Nó làm đến lõm sâu đôi mắt, gồ cao hai gò má lên, nhìn đến là sợ. Ông khuyên nó, thế nhưng nó chẳng nghe ông. Nó bảo phải làm để trả nợ cho bệnh viện, để quên đi cái buồn cái đau. Không biết từ lúc nào, ánh mắt ông dừng lại ở bụi tre giả. Ở đó có một cái nhà mồ vẫn còn mới. Đó là mộ của cái Xuyến con dâu ông. Ông Thiệt nghĩ ngợi một lúc, rồi vung mạnh tay dứt khoát. Ông ném bỏ cành cây ra xa, rồi đi nhanh về lều, tắt đèn nằm xuống cái đệm êm. Ông không còn nghĩ gì tới chùm lửa lạ nữa. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Hú Bạc Hạ Thổ của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Một tập truyện phải nói là rất là hay đúng không ạ? Tác giả viết theo một cái ngược về mặt thời gian. Đây là đầu truyện thì mọi người tiến hành làm cái lễ tang cho cô Xuyến, đúng không ạ? Sau đó phần tiếp theo thì lại kể về lúc mà Xuyến bị bệnh nặng và Hiển là người chồng chăm sóc. Phần cuối của câu chuyện thì là tác giả lại viết về cái đoạn mà ông Thiệt, bố của Hiển, cũng là bố chồng của cái cô Xuyến này, phát hiện được cái hũ bạc và mang về. Hơi đáng tiếc một chút ở cái đoạn cuối câu chuyện. Tại vì rõ ràng ở đây là chúng ta, khi mà chúng ta thưởng thức câu chuyện, để có thể hiểu được một cách khá là dễ dàng là Xuyến đã hiện về để cho ông Thiệt thấy được một cái hũ vừa có vàng vừa có bạc, nghĩa là nó còn giá trị hơn rất là nhiều so với cái hũ bạc mà ông Thiệt đã tìm thấy trước đấy. Có lẽ là với một cái mong muốn là giúp cho chồng của cô và đứa con trai có tiền trả nợ cho bệnh viện rồi cải thiện cuộc sống. Nhưng mà đáng tiếc là sau cái rớp từ cái lần nhặt được cái hũ bạc trước, ông Thiệt đã không dám lấy cái hũ vừa vàng vừa bạc đó về để cải thiện cuộc sống gia đình, và ông đã quyết định bỏ qua cho nó, nghĩa là bỏ qua cái cơ hội đấy. Hơi đáng tiếc một chút. Tất nhiên đây chỉ là một cái câu chuyện thôi, nhưng mà cái phần kết tác giả cũng làm cho người đọc có một chút gì đó nó cũng hơi tiếc cho các nhân vật trong câu chuyện. Tại vì cái cô Xuyến này đằng nào thì cũng đã chết rồi, đúng không ạ? Ông già kia, ông già có con mèo đen ấy, đã đòi cái cô Xuyến này về hầu, kiểu dạng như vậy. Đã mất đi người con dâu, người con dâu sau một thời gian thì cố quay trở lại để giúp ông Thiệt tìm đến một khối tài sản còn lớn hơn, mà ông cũng không dám nhận. Người ta vẫn nói là chim sợ cành cong là như vậy. Chúng ta đã từng có một lần gặp một cái vấn đề gì đấy rồi thì thường khi chúng ta gặp lại đúng cái sự kiện đó chúng ta rất là sợ. Ok, một câu chuyện rất là hay. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh rất là nhiều vì một cái câu chuyện thú vị như ngày hôm nay. Chị Cường xin chúc tác giả sức khỏe và luôn có những cái ý tưởng thú vị hơn nữa để cho ra đời những tập truyện thật hay khác nữa. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh rất là nhiều. Và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành thời gian để theo dõi trọn vẹn tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người ạ.